Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404 tuyết rơi. Siêu năng sinh mệnh a, thật sự là thần kỳ. Siêu năng lực lại còn có thể làm đến nước này sao? Triệu Diệu tò mò nhìn trước mắt quỷ hồn, sờ lên cái cằm nói ra. Vậy ngươi cần ăn cơm không? Nếu như một mực không hiện hình, đại khái không tiêu hao năng lượng gì đi. Thế nhưng nếu như hóa là thực thể tồn tại, liền cùng dạng cần ăn cơm đi. Tùng Vĩ nói một hồi, đột nhiên nói ra, không đúng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Momo bên kia biết Giang Hải tình huống, sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ phái càng cường đại hơn sứ đồ tới. Mà lại hắn tại Nhật Bản và vài chỉ cường lực siêu năng mèo đều là đồng minh. Vô cùng khó đối phó. Sao ta còn lợi hại hơn sao? Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Tùng Vĩ ngẩn người. Đúng vậy a, trước mắt kỵ sĩ không đầu. Hắn bày ra sức chiến đấu. Quả thực là đột phá hắn nguyên bản đối với sứ đồ nhận biết. Mà nếu như nói đến ai có thể đánh bại Momo bọn hắn mà nói. Hẳn là cũng chỉ có kỵ sĩ không đầu đi. Nghĩ tới đây, Tùng Vĩ nhịn không được nói ra. Chẳng qua nếu như khiến cho Momo bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp. Đối toàn bộ xã hội đều là một trận to lớn uy hiếp. Chúng ta hẳn là, chấm ngoặc kép, lười đi, Triệu Diệu ngáp một cái nói ra, Nhật Bản sự tình nha, khiến cho chính bọn hắn giải quyết liền tốt, tại sao phải can thiệp quốc gia khác, không cho Tùng Vĩ càng nhiều cơ hội nói chuyện. Triệu Diệu sau một khắc liền rời đi thứ nguyên túi dạ dày. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong hai cái người Nhật Bổn vấn đề xem như tạm thời giải quyết. Nhưng mà Ishida có thể thả ra. Tùng Vĩ có thể lại không được. Một phương diện Tùng Vĩ dù sao cũng là siêu năng sinh mệnh. Vẫn là quỷ hồn dạng này đặc thù tồn tại. Chớ nhìn hắn hiện tại đối Triệu Diệu hết sức hữu hảo bộ dáng. Đó là Miêu lão cho hắn tẩy não. Theo hắn khai mở vay mượn bình đài quá trình liền có thể biết. Cái tên này cũng không phải cái gì tốt quỷ. Thả ra rất dễ dàng tạo thành phá hư. Mà lại đối phương phía sau còn có một cái gọi là làm Momo Nhật Bản quỷ mèo. Kia liền càng không thể thả ra ngoài. Khiến cho hắn có cơ hội liên hệ Nhật Bản phương diện. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu khiến cho Miêu lão lần nữa cho Ishida cùng Tùng Vĩ tắm một cái não. Đem Ishida thả ra, Tùng Vĩ thì là an tâm lưu tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Dùng quỷ hồn lực lượng trợ giúp Triệu Diệu chiếu cố siêu năng mèo. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong uy hiếp toàn bộ giải quyết. Siêu năng mèo nhóm cũng lần nữa rời trở về. Khiến cho mỗi ngày phải chịu trách nhiệm quét dọn môi cầu cùng Bạch Tuyền thở dài một hơi. Miêu lão bởi vì tẩy não lập công. Đạt được mỗi lần nói chuyện có thể nói hai chữ ban thường. Cũng đồng dạng về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Về phần đem Miêu lão để vào mèo bầy tính an toàn vấn đề. Triệu Diệu vẫn tương đối yên tâm. Bởi vì Miêu lão năng lực liền là điển hình tình báo ưu thế năng lực. Thuộc về biết trước đó rất lợi hại. Biết về sau cũng không có cái gì uy hiếp năng lực. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo tất cả đều bị Triệu Diệu thông báo qua Miêu lão năng. Lực, tự nhiên không có gì mèo sẽ trúng chiêu. Bình thường là Miêu lão vừa định giảng mấy câu. Trước mặt siêu năng mèo liền yên lặng rời đi. Nanako nhưng bởi vì không có cách nào lại mỗi ngày nhìn thấy Elizabeth một nhà mà cảm giác đáng. Tiếc không thôi. Mà Ishida đi ra về sau. Nanako bên này không biết có phải hay không là bởi vì Nhật Bản tình huống phát sinh biến hóa. Tựa hồ có khả năng liên hệ đến Nhật Bản phương diện bạn bè. Nhưng mà theo nàng mỗi lần nói chuyện điện thoại xong về sau sắc mặt xem ra. Tình huống cũng không lạc quan. Theo vay mượn bình đài sự tình dần dần có một kết thúc. Thời gian cũng gần cuối năm. Sắp qua mùa xuân. Triệu Diệu ngẩng đầu. Nhìn một chút bên cửa sổ cùng một chỗ ngửa cái đầu xem ngoài cửa sổ mạt trà. Elizabeth, mang quả, viên viên, môi cầu, tia chớp, bánh mật còn chứng kiến mang quả thỉnh thoảng đứng lên. Một đôi thịt móng đặt tại trên cửa. Giống như muốn bắt cái gì như thế. Triệu Diệu ngạc nhiên nói. Thế nào? Các ngươi nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ trên trời đi tiền? Triệu Diệu, Mạt Trà xoay đầu lại. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Bên ngoài tuyết rơi. Triệu Diệu tò mò đi đến bên giường. Bên ngoài quả nhiên trong bất chi bất giác đã rơi ra một trận tuyết lớn. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị trắng xóa hoàn toàn bao trùm. Giang Hải thế nhưng là rất lâu không có xuống lớn như vậy tuyết. Môi cầu nhìn về phía Triệu Diệu. Trừng lớn một đôi mắt. Đáng thương hỏi. Triệu Diệu, ta có thể đi ra ngoài chơi tuyết sao? Tia chớp cùng bánh mật nghe vậy cũng là gương mặt kích động. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được thôi. Chúng ta cùng một chỗ xuống. Nhưng mà tối nay xuống lần nữa đi. Các ngươi bọn gia hỏa này cùng một chỗ xuống. Khiến cho động tĩnh quá lớn. Hắn nghĩ đến hôm nay một giờ lưu mèo nhiệm vụ hàng ngày. Dứt khoát liền đem bọn hắn dẫn đi chơi tuyết tốt. Thế là buổi tối hôm đó. Triệu Diệu đầu tiên một người đi vào dưới lầu cư xá xanh hóa bên trên. Tới gần Tết Xuân quan hệ, toàn bộ Giang Hải người cũng càng ngày càng ít. Lúc này càng là đêm khuya. Trong cư xá đều không gặp được người nào. Triệu Diệu hé miệng, đem từng con siêu năng mèo đều phun ra ngoài. Không chỉ là Mạt Trà, Elizabeth, Viên Viên bọn hắn, thậm chí ngay cả thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo cũng dứt khoát bị hắn cùng một chỗ. Phóng ra, Mạt Trà tò mò nhìn đầy trời tuyết lớn. Duỗi ra thịt móng nhẹ nhàng đụng đụng trên đất tuyết. Lập tức run rẩy lại thu hồi chân. Lạnh quá. Đây chính là tuyết. Dù sao Giang Hải không quá tuyết rơi. Đây là Mạt Trà sinh ra tới hơn 2 năm qua. Lần thứ nhất thấy tuyết. Một bên khác môi cầu. Mang quả. Tia chớp đã tại trên mặt tuyết tốt như chó truy lên. Có phải hay không nhào vào trong đống tuyết. Văng lên một thân tuyết. Mạt Trà nhìn mấy lần liền lười nhác nhìn. Tuyết này lạnh như vậy. Hắn cũng không muốn giống cái kẻ ngu như thế như vậy chơi. Tung tóe một thân đều là. Cái kia không lạnh chết rồi. Một bên khác Elizabeth mang theo toàn gia đi vào một mảnh tương đối sạch sẽ trên đống tuyết. Elizabeth nằm sấp trên mặt đất. Nghiêng đầu nói ra. Bên này cũng không tệ lắm. Giúp ta chụp kiểu ảnh mảnh. Ta một hồi thượng truyền bằng hữu phòng. Viên Viên một thân lông trắng, ở tại trong đống tuyết gần như hòa thành một thể. Mèo cái sư tử đầu đi tới bên cạnh hắn hỏi. Viên Viên, chúng ta cùng đi theo phi cơ bọn hắn ném tuyết à? Viên Viên thản nhiên nói. Đều được, có thể, không quan hệ. Ares khống chế gạt bỏ trường vực. Một cỗ lực lượng đem chu vi tuyết cho bóp lấy. Đến gần đến cùng một chỗ, đã biến thành một cái tuyết lớn chồng chất. Lucy hiếu kỳ nói, Ares, ngươi tại đống tuyết người sao? Nào có, Ares có chút ngượng ngùng nói ra, ta chỉ là tại đống tuyết mà thôi, không phải đống tuyết người. Một lát sau, Ares khống chế từng đống tuyết rắc vào Lucy trên thân, sau đó một hồi đè ép, kèm theo Lucy tiếng rên rỉ, một đầu giống như đúc tuyết mèo liền xuất hiện, Gaia ngồi xổm dưới tàng cây. Lấy điện thoại cầm tay ra liền bắt đầu lên mạng. Nhìn phía xa chạy tới chạy lui. Ném tuyết. Đống tuyết người siêu năng mèo nhóm. Lộ ra nụ cười khinh thường. Thật nhàm chán. Đều thời đại nào còn chơi như thế nguyên thủy đồ vật. Còn phải ở bên ngoài ngốc bao lâu mới có thể trở về đi vọc máy vi tính a? Miêu lão tìm tới Mạt Trà. Liền thấy đối phương đang ở trên mặt tuyết án lấy từng con dấu chân. Hắn một mặt lấy lòng nhìn xem Mạt Trà, dùng di động nói ra, Kiều Công, chơi tuyết đâu? Tâm hắn nghĩ đối phương gọi là Jock Mạt Trà, gọi là Kiều Công có phải hay không càng tôn nặng một chút? Dù sao bây giờ đối phương thế nhưng là thủ hạ đỏ thẫm mèo. Sự tình gì? Mạt Trà liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục tại trên mặt tiếp theo dấu chân, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.